bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2223, chương 2223, Long Huyết Hoàng gia tính kế. Cùng Liệp Long Nhân giao dịch, trò vui mở màn. Sở Cuồng Nhân đạt được ngự khí thiên ấn, chứng kiến chính mình trở thành luyện khí trận pháp hai bảng đứng đầu bảng về sau, liền dự định về bàn cổ tông. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên tâm niệm nhất động, đã nhận ra cái gì? Có người đang theo dõi hắn. Tuy nhiên Vạn Binh Thành hiện đầy nguyên một đám thám tử. Hắn bị theo dõi cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Nhưng hiện tại cái này theo dõi hắn người, lộ ra một tia địch ý. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Nhiều như vậy thám tử, ngươi nói ngươi làm sao lại không giữ được bình tĩnh đây? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hoàng Vi Vi là Long Huyết Hoàng gia ám long vệ một trong. Ám long vệ, tên như ý nghĩa cũng là mai phục trong bóng đêm. Vì hoàng gia thu thập các loại tình báo thành viên. Mà nàng, chính là ám long vệ thủ lĩnh một trong. Đồng thời, nàng còn có một cái thân phận. Cái kia chính là Hoàng Cửu Long đạo lữ. Khi biết Hoàng Cửu Long chết tại Long Chủng thời điểm, nàng cực kỳ bi thương. Không thể tin được, phu quân của nàng là Long Vương trong vũ trụ từ trước tới nay cái thứ nhất lấy nhân tộc chi thân thức tỉnh Trúc Long. Chi huyết tồn tại A. Tương lai là muốn nhất thống người rồng hai tộc chí cao tồn tại A. Hắn làm sao có thể cứ thế mà chết đi. Bi thương về sau, nàng chủ động tới đến Vạn Binh Thành giám thị Sở Cuồng Nhân. Biết Sở Cuồng Nhân rất có thể cũng là sát hại chính mình phu quân hung thủ. Nội tâm của nàng phẫn hận vô cùng. Nhưng vẫn là biết mình không là đối phương đối thủ. Chuyến này chỉ là vì giám thị mà thôi. Nhưng mặc dù nàng tâm tình ẩn giấu đi vô cùng tốt. Nhưng tại năng lực nhận biết cực kỳ bén nhạy Sở Cuồng Nhân trước mặt. Nàng cái kia một tia địch ý. Vẫn là bạo lộ ra. A, hắn làm sao biến mất. Đang theo dõi giám thị Sở Cuồng Nhân Hoàng Vi Vi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước mắt đúng là đã mất đi Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ bóng người. Không đúng, hắn phát hiện ta. Hoàng Vi Vi đồng tử co rụt lại, liền muốn rời khỏi. Nhưng khi nàng quay người thời điểm, bốn phía quang cảnh đột nhiên có cự đại biến hóa. Vô số cấm chế lơ lửng bốn phía, tạo thành một cái phong bế không gian. Trận pháp, Hoàng Vi Vi nghĩ đến vừa mới Hồng Mông Thần Bảng đổi mới sự tình. Sở Cuồng Nhân vừa vặn danh liệt trận pháp bảng đứng đầu bảng, có thể lặng yên không tiếng động, trong nháy mắt bố trí xuống bực này trận pháp, phong tỏa chính mình tất cả đường lui. Thủ đoạn này quả nhiên bất phàm. Ngay sau đó, ở trước mặt nàng xuất hiện một đạo bạch y bóng người. Chính là Sở Cuồng Nhân. Đối phương nhìn lấy nàng, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Giết, Hoàng Vi Vi tự biết không có đường lui. Ánh mắt băng lãnh. Thể nội có một cổ bá đạo long khí bao phủ mà ra. Trong không khí nhất thời có tiếng long ngâm vang vọng. A, quả nhiên là Long Huyết gia tộc người. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn tùy ý vung tay áo. Phịch một tiếng. Cái kia vô biên long khí trong nháy mắt tán loạn. Hoàng Vi Vi bị lớn lao trùng kích. Tại chỗ bay ra ngoài. Sở Cuồng Nhân đại đạo khí tức phun trào. Hóa thành một cái bàn tay vô hình đem bắt lấy. Nhàn nhạt hỏi, các ngươi hoàng gia muốn từ ta cái này được cái gì? Ngươi đừng nghĩ theo ta trong miệng hỏi ra nửa điểm đông tây. Hoàng Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói, không có việc gì, ta sẽ tự mình tra. Hắn năm ngón tay hơi hơi dùng lực, răng rác, Hoàng Vi Vi xương cốt tại chỗ sụp đổ, cả người hóa thành một bãi bùn nhão, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ra, nhưng bởi vì trận pháp kết giới ảnh hưởng. Vẫn chưa truyền đi. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân trong mắt có một luồng hào quang màu vàng sậm chợt lóe lên. Trúc Long chi nhãn mở ra, lộ ra bá đạo long uy. Tại cái này uy áp dưới, Hoàng Vi Vi thể nội long huyết rung động, vô cùng hoảng sợ. Trúc Long uy áp, cốt nhục hóa thành bùn, song trọng thống khổ phía dưới, để Hoàng Vi Vi tinh thần uể oải cùng cực. Nhân cơ hội này, Sở Cuồng Nhân linh hồn chi lực vận chuyển, rất lâu chưa từng động tới siêu hồn đại pháp thi triển. Thăm dò đối phương trí nhớ, cái này siêu hồn đại pháp, vốn là chỉ là một loại hợp đạo chi pháp. Bất quá đi qua hắn cùng tiểu ái cải thiện, hiện tại đã là một loại đại đạo phương pháp, tính toán là một loại tập hợp linh hồn chi đạo đại thành chi tác. Rất nhanh, các loại tin tức tràn vào trong đầu, mà tại bá đạo siêu hồn bên trong, Hoàng Vi Vi thần sắc dần dần biến đến ngốc trệ, khóe miệng giữ lấy chảy nước miếng, lộ ra nhưng đã si ngốc. Sở Cuồng Nhân tiện tay vung lên, trúc long chi hỏa đổ xuống mà ra. Hỏa diễm tại chỗ đem đối phương thiêu thành cho tàn. Đưa ngươi đi cùng ngươi phu quân đoàn tụ đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Đi qua siêu hồn, thân phận của đối phương, hắn cũng đã hiểu rõ. Long huyết hoàng gia, nguyên lai các ngươi đánh chính là cái này bàn tính. Chấm ngoặc kép, hoàng gia chuyến này phái người đến đây giám thị hắn. Ngoại trừ tùy thời trả thù bên ngoài. Mặt khác, chính là muốn theo trong tay hắn chiếm lấy Trảm Long Nhận. Lại hoặc là theo Liệp Long Nhân một mạch trong tay chiếm lấy Trảm Long Nhận. Bởi vì bọn hắn biết, Liệp Long Nhân đến đây cùng Sở Cuồng Nhân thương lượng, có khả năng thu hoạch Trảm Long Nhận. Bọn họ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Có ý tứ, Lam Vũ, sau khi trở về, Liệp Long Nhân như lại đến liền thông báo ta. Sở Cuồng Nhân nói ra, trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Ta đã biết, Lam Vũ gật gật đầu. Nàng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân nụ cười trên mặt về sau, biết có người sắp phải xui xẻo. Liệp Long Nhân, hoàng gia, các ngươi ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới công tử trên thân a. Sau đó không lâu, Liệp Long Nhân vương dị một đoàn người lại lần nữa đến nhà bái phỏng. Lại nhìn qua Sở Cuồng Nhân lấy luyện khí thủ đoạn chiến thắng Đái Thiên sau đó, bọn họ không khỏi kinh hãi. Đối với đối phương càng phát kiêng kỵ. Nhưng Trảm Long Nhận chuyện rất quan trọng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lần này đến đây tìm Sở Cuồng Nhân, muốn làm tiếp một lần cuối cùng thăm dò. Vốn cho là mình sẽ bị sập cửa vào mặt, không nghĩ tới lại thuận lợi gặp được Sở Cuồng Nhân. Vương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, Sở đạo hữu, ta cũng không nhiều lời. Ta Liệp Long Nhân là thật muốn giao Sở đạo hữu người bạn này. Hôm nay tới này là muốn làm tiếp một lần cuối cùng nếm thử. Tại lần trước mở ra điều kiện trên cơ sở, chúng ta nguyện ý lại thêm một ức cân đại đạo chi nguyên. Còn mời Sở đạo hữu trả lại Trảm Long Nhận. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi. Hai ức. Lại thêm hai ức cân đại đạo chi nguyên, ta có thể cân nhắc đem Trảm Long Nhận trả lại các ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, vương dị trong lòng vui vẻ, có hy vọng, nhưng trên mặt hắn vẫn là lộ ra vẻ làm khó. Sở Cuồng Nhân thấy thế, tự tiếu phi tiếu nói, nếu là vương đạo hữu cảm thấy khó xử, quên đi, Lam Vũ, tiễn khách đi, đừng, ta đáp ứng. Vương dị cắn răng. Hắn lấy ra mấy chục viên chữ vật giới chỉ. Sở Cuồng Nhân nhìn lướt qua, hài lòng cười một tiếng. Một kiện hồng mông chí bảo, các loại tiên kim bảo dược, lại thêm 100 ức hỗn nguyên kết tinh, mấy ức cân đại đạo chi nguyên. Cái này tư nguyên không kém, đồ đâu, yên tâm, sẽ đưa cho ngươi. Sở Cuồng Nhân lấy ra một cái thanh đồng hộp sắt. Vương dị cảm giác được bên trong khí tức về sau, thần tình kích động, liền vội vàng tiến lên mở ra hộp sắt, cẩn thận quan sát thả ở bên trong Trảm Long Nhận. Yên tâm đi, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, lấy chân thành đối người. Đây chính là Trảm Long Nhận, ta không đến mức cầm giả lừa các ngươi. Bên cạnh mấy cái Liệp Long Nhân nhếch miệng, tâm lý thầm nghĩ, ai biết được, ngươi thế nhưng là luyện khí bảng đệ nhất. Cái này muốn là luyện chế ra một kiện hàng nhái đi ra lừa gạt chúng ta cũng không phải là không. Được, vương dị một phen kiểm tra về sau, gật gật đầu, thật là Trảm Long Nhận. Trưởng lão, người chắc chắn chứ? Tuyệt đối là, vương dị gật gật đầu. Trảm Long Nhận là cực đạo thần binh, sao lại là tốt như vậy bắt trước? Mà lại vương dị còn dùng Liệp Long Nhân đặc biệt bí pháp đã kiểm tra. Cái này xác thực cũng là Trảm Long Nhận, không thể nghi ngờ. Sở đạo hữu, lần này giao dịch đến đây là kết thúc. Như có cơ hội, tại hạ chắc chắn lại đến nhà bái phỏng. Vương dị chắp tay nói ra. Nói xong, hắn cõng Trảm Long Nhận liền rời đi. Vật này chính là cực đạo chí bảo. Nếu không có luyện hóa, là khó có thể thu vào không gian chữ vật. Không phải ai đều có sở cuồng nhân cao minh như vậy không gian thủ đoạn. Trăm ngàn tòa đạo sơn thậm chí đại đạo chi hồ nói chứa thì chứa. Trò vui mở màn, sở cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh. Công tử, tin tức đã truyền ra ngoài. Lam Vũ nói ra, được, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.